Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Chương 490 chương 79 bái sư. Viên Cạnh chịu đựng bực bội, nói, ngươi nếu là không bái sư phụ ta vi sư, liền tiếp tục trụ trong núi hảo. Triệu Thanh Y này lại thu liễm lưu manh biểu tình. Nghĩ thầm đại trượng có được giãn được, bái sư cũng không có gì khó lường. Muốn lạc quan nhìn vấn đề, vì thế nàng lại đối môn quy cỏ kè mặc cả một chút. Viên Cạnh không có nói có thể, cũng không có nói không thể. Nàng coi như hắn là đồng ý, kêu lập tức bái sư. Viên Cạnh này liền phân phó Sơ Chín đi chuẩn bị bàn thờ. Mà Triệu Thanh Y tắc bị nữ đệ tử nhóm mang đi tắm thay quần áo. Thay bọn họ đưa tới nữ trang. Ngụy Tấn Phong lưu màu trắng tơ tằm cẩm sa lăng la tài chế xiêm y. Tầng tầng lớp lớp, bao gồm áo trong chừng 8 tầng. Cũng may nàng là liền thái tử phi sắc phong cái loại này phức tạp lễ phục đều có thể chịu đựng tới. Người, Viên Cạnh giới thiệu, ta Viên gia nhiều thế hệ ẩn cư, đều có mấy thứ gia học. Huyền Kính chân nhân cùng ta phụ là chí giao hảo hữu. Không bao lâu liền thu ta làm đồ đệ. Hắn nhưng thật ra có cái môn phái, tên là Huyền Trinh phái, người ngoài biết đến không nhiều là Mani Tôn Thần Y cũng là ta phụ bạn tốt. Hắn trừ bỏ ta ở ngoài còn có mấy cái sư huynh cũng đã qua đời. Có chút cái đồ tử đồ tôn, kia không tính nhưng là một trong số đó, Triệu Thanh Y nguyên lai còn không biết hắn là ai. Nghe đến đó đột nhiên nhanh trí, a một tiếng nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia không tính sư thúc. Viên Cạnh cười mà không nói. Triệu Thanh Y ở Viên Cạnh dẫn đường hạ vào tư đường. Đối với Viên gia liệt tổ liệt tông muốn đại lễ thăm viếng dâng hương. Sau đó đối Huyền Kính chân nhân, Tôn Thần Y bức họa bài vị cũng muốn đại lễ thăm viếng. Hết thảy bái sư đại lễ hoàn thành sau, Triệu Thanh Y cũng am hiểu sâu cổ nhân lễ tiết, lớn nhỏ có thứ tự. Đối với Viên Cạnh chắp tay thi lễ, sư huynh. Viên Cạnh xem này con khỉ rốt cuộc ngoan ngoãn bái phục. Trong lòng hơi sảng, hồi lấy thi lễ, sư muội. Viên Cạnh mang theo nàng ra từ đường. Sơ Chín mang theo đi theo tới Càn Khôn, hai bộ thiếu niên thiếu nữ quỳ gối nói. Tham kiến sư thúc, đều lên, về sau đại gia cùng nhau chơi. Đa tạ sư thúc, chúng đồ bình thân sau. Sơ Chín đi lên cùng Viên Cạnh nói đã bày tiệc rượu. Hôm nay đại hỉ muốn chúc mừng một chút, Triệu Thanh Y tuy rằng nóng vội rời đi, nhưng là hiện tại mở miệng, ăn tương quá khó coi điểm, vì thế nhẫn nại tính tình tạm thời im bặt không nhắc tới xuống núi sự. Vì thế, đại gia vô cùng cao hứng ăn yến, những cái đó thiếu niên thiếu nữ còn ở bữa tiệc cổ cầm thổi tiêu. Tấu kia một đầu thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành, Triệu Thanh Y xem lão Viên trên mặt cực duyệt. Vì thế liên tiếp chiều hắn kính rượu, bái sư đều đã bái. Nếu chỉ cầu một cái xuống núi lại có điểm mệt, về sau giang hồ có người hảo không lý tưởng, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ, chính có thể nơi nơi chơi chơi. Sơ Chín nhìn nhà mình chủ thượng, nghĩ thầm, chủ thượng, ta nhưng chỉ có thể giúp ngươi đến nhiều như vậy. Này quan hệ sẽ không làm cương, chuyện đó ngươi đến chính mình cùng sư thúc đề nha. Chín nhị đề nghị nói, sư thúc, hôm nay đại hỷ, ngươi cấp chủ thượng cổ một khúc vui mừng nhật tử. Huệ Hữu đi sướng KTV nha, hành nha, tới điểm rock and roll. Cái này khả năng bọn họ không tiếp thu được, Cầm Tiêu cũng tấu không ra kia hiệu quả tới. Nàng lấy một phen Liễu Diệp Cầm, trục xoay bát huyền ba lượng thanh, sau đó sướng một khúc Thiền Nữ U Hồn. Chúng thiếu niên thiếu nữ cảm thấy này khúc càng là mới lạ. Không cấm đi theo hừ lên, hoặc là khoa tay múa chân này khúc diễn tấu chỉ pháp. Hiển nhiên đối với chính mình trang bức chức nghiệp vẫn là thực chuyên nghiệp. Tấu sướng một khúc sau, nhìn bọn họ thích, uống lên mấy chén bọn họ kính tới rượu. Vì thế lại sướng một khúc một thế hệ nữ hoàng, tung hoành thiên hạ 20 năm thế công danh lợi mặc cho thêm hai mặt đánh giá ở nhân gian nữ. Trung hào kiệt võ tắc thiên Viên Cạnh nghe xong này một khúc. Không cấm tưởng, chẳng lẽ nàng một lòng muốn giúp kia xui xẻo thái tử. Còn muốn học võ chiếu quân lâm thiên hạ không thành. này dã tâm cũng quá lớn, xui xẻo thái tử không hy vọng, nàng tự nhiên liền tới cùng hắn ở bên nhau, nhưng là xem nàng giá thức là tuyệt không sẽ cam tâm ân này như thế nào cho phải. Nếu hắn đi hỏng rồi chuyện của nàng, nàng nhất định cùng hắn trở mặt, nhưng là không xấu nàng sự, chẳng lẽ liền từ nàng. Viên Cạnh lúc này căn bản là nhìn không ra nàng như vậy có biến hóa tướng mạo. Nhưng tưởng đăng cơ cửu ngũ không phải có võ công là được. Trong lòng lại an tâm một chút, như thế chỉ hoãn một ngày. Rốt cuộc ở ngày hôm sau khi, Triệu Thanh Y bị cho phép xuống núi, nàng đổi hảo nam trang, đi theo Viên Cạnh cùng bốn cái đệ tử từ che kín chướng khí cùng bẫy dập rừng cây tiểu đạo đi ra. Ngoài, vẫn luôn đi rồi một canh giờ, mới ra cái kia loanh quanh lòng vòng núi rừng tiểu đạo. Sau đó liền có tiếp ứng người nâng cỗ kiệu tới đón. Triệu Thanh Y cảm thấy cái này trang bức môn phái thật sự là sâu không lường được. Bọn họ lại đi một canh giờ tới rồi trên quan đảo. Lại có người tiếp ứng. Hai người sửa thừa một cổ xe ngựa, sử hướng Trường An, tới rồi chạng vạng, đến Trường An ngoài thành một tòa đạo quan tá túc, bên trong chiêu đãi cũng thập phần chu đáo. Cơm chiều thời gian, Triệu Thanh Y mới cùng Viên Cạnh nói. Sư huynh, ngươi đưa ta đến nơi đây thì tốt rồi. Ngươi trở về vội, Viên Cạnh nói. Ta ở trong núi cũng bất quá là một mình luyện công. Sư muội nếu quyết tâm tây hành ban sai, ta bồi ngươi đi một chuyến cũng không ngại, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ta có ngại nha, ta là muốn điệu thấp, ngươi như vậy là vạn chúng chú mục nha. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, triều đình tục sự há có thể nhiễu sư huynh thanh tu. Viên Cạnh nghe được thanh tu, hai chữ mặt không cấm cứng đờ. Dừng một chút nói, sư muội có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Không tính là hòa thượng. Ta không phải hòa thượng, sư phụ ta là đạo sĩ. Ta không phải đạo sĩ, Triệu Thanh Y nói. Như vậy nha, cho nên, ta không cần thanh tu. Trừ bỏ luyện công ở ngoài cũng không có gì chuyện quan trọng mới luyện công. Sư muội có việc, ta bồi sư muội là không ngại, Triệu Thanh Y thở dài. Sư huynh, ta chuyến này sự tình quan trọng đại, chẳng những liên quan đến thái tử mệnh, ta Triệu thị nhất tộc tiền đồ tánh mạng. Còn có này thiên hạ an bình, ta biết sư huynh tuy không phải đạo sĩ, nhưng vô tình nhiễu loạn số trời, nhưng ta làm sự lại là nhiễu loạn số trời, người khác không rõ hết thảy. Sư huynh là minh bạch, thiên hạ tuy rằng có hưng có vong, nhưng là có thể giáo ba tánh thiếu chịu chút khổ, nhiều một ít công đạo cũng là tốt, Viên Cạnh nói. Ta phải cũng đều không phải là không thể rời núi. Bằng không ta tổ phụ cùng tôn thần y cũng sẽ không quyết định ra tay cứu Chu Thế Tông. Ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta cũng không phải giống nhau thuật sĩ. Ngũ hành thiếu một ở ta là làm không được chuẩn, là những cái đó cấp thấp tà thuật giả mệnh số. Ta tổ tiên, phong giám, đoạn cắt hung, không cũng hảo hảo sao. Triệu Thanh Y đảo cũng minh bạch này đó, liền nói sự thượng nhất nhiều bức thuật sĩ kỳ thật đều hảo hảo. Từ Phúc, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lưu Bà Ôn cũng không có thấy ngũ hành thiếu một, bất quá Viên Cạnh vẫn là có nỗi niềm khó nói. Hắn tổ tiên là hảo hảo, nhưng là dòng chính truyền tới hắn trên người. Hắn lại là một cái cô tinh mệnh, ở gặp gỡ Triệu Thanh Y loại này cực kỳ cường hãn cũng công đức thâm hậu nữ nhân khi. Hắn cảm thấy chính mình, vô hậu, khắc thê, mệnh có thể sửa sửa. Cho nên, hắn muốn cướp lão bà nguyên nhân trừ bỏ Quách Phượng Tài xui xẻo mệnh số ở ngoài. Là hắn cũng vô pháp cưới thượng nữ nhân khác, may mắn nàng là hắn cực vui mừng nữ tử. Từ trước, bởi vì phương diện này không trông cậy vào, nhưng không phải đến thanh tu 30 năm, có người có tiền có quyền chính là không có nhưng bỏ tiền chủ tính địa phương. Triệu Thanh Y xem hắn kiên trì, vì thế thương lượng, ngươi tưởng cùng ta làm một trận. Ta có thể hay không để cái ý kiến. Ngươi nói, có thể hay không điệu thấp một chút. Không đánh đàn thổi tiêu nói cho người khác. Chúng ta đi Tây Bắc. Viên Cạnh tiếp nhận rồi Triệu Thanh Y ý kiến. Đem những cái đó đệ tử cùng môn đồ đuổi rồi. Ở Trường An trong thành thay đổi trang phục. Đi theo sư muội trang bị nhẹ nhàng xuất phát. lại đuổi 5 ngày lộ. Hai người rốt cuộc tới rồi Hạ Châu. Hết chương.